Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cầu hôn. Thần thánh giáo đường bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nhìn trước mắt cái ngoài ý muốn này kẻ xông vào. Bày biện ra hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ngạc nhiên, cũng hoặc là tức giận biểu lộ. Hắn là ai? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Hắn vì sao lại nói ra nói như vậy? Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Đồng thời thực sự hy vọng đạt được chuyện này chân tướng. Nhưng là tiếc nuối là, cũng không có cố ý bọn hắn giải đáp những nghi vấn này. Đứng tại trong giáo đường, Arthuria dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Levi. Mà Levi cũng là dùng một loại kiên định ánh mắt nhìn Arthuria. Song phương bốn mắt nhìn nhau, lại là ai đều không có nói thêm gì nữa. Đối mặt tình cảnh này, Thượng Đế đều đã trầm mặc. Là hắn, Levi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đây chính là Merlin nói tai ếch à? Nghĩ tới đây, Arthuria trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Từ khi rút ra thiên tuyển chi kiếm, trở thành Camelot chi vương về sau, Arthuria liền một mực lấy hoàn mỹ chi vương tiêu chuẩn yêu cầu lấy mình. Mỗi một nói mỗi một nhóm đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới thắng được mọi người kính nể, thu được kỵ sĩ vương, mỹ danh, vô luận là thần dân của chính mình, vẫn là quốc gia khác minh hữu. Cũng hoặc là nàng đã từng thảo phạt qua địch nhân. Lấy bát đại Mỹ Đức yêu cầu nghiêm khắc lấy mình Arthuria. Sống ra thánh vương bộ dáng, nàng tự nhận xứng đáng người trong thiên hạ. Nhưng lại duy chỉ có thật xin lỗi một người. Levi, cái tên này, đại khái là Arthuria cả đời cũng không nguyện ý để lộ vết thương. 2 năm trước cái kia mùa hè, vận mệnh cùng nàng mở một cái to lớn trò đùa. Bây giờ lần nữa hồi tưởng lại, cái kia dưới ánh trăng thống khổ tiếng gào thét vẫn như cũ. Nếu như Arthuria cảm thấy tim đập thình thịch, ngay lúc đó nàng thật rất muốn ngăn cản Levi, lưu lại Levi. Nhưng là tại cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn là cứ như vậy bỏ mặc Levi rời đi. Bởi vì nàng cũng không biết tại dưới tình huống lúc đó, đến tột cùng phải dùng một loại gì thái độ đi đối mặt đã từng người yêu. Nói trắng ra là, ngay lúc đó Arthuria cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái vừa mới rút ra tuyển vương chi kiếm. Còn không có kinh lịch bao nhiêu lịch luyện tiểu cô nương thôi. Về sau, lại qua 2 năm, tại cái này trong thời gian 2 năm, Arthuria đi đến thành vì vương giả đường đi. Trở thành một tên chân chính vương giả, nàng đã thu phục được cái thứ nhất bộ lạc, dựa vào cái này bộ lạc kiến lập cái thứ nhất căn cứ địa. Sau đó lại nương tựa theo thực lực của mình, không ngừng mở rộng lấy lãnh thổ phạm vi, tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Nàng bắt đầu trở nên bận rộn, mặc dù Arthuria bên người có nghĩa huynh Khải cùng đại ma thuật sư Merlin hiệp trợ. Nhưng là hai người kia một cái là hoa hoa công tử, một cái khác là tiêu xài một chút thuật sư. Tại đại đa số thời điểm đều ở vào một loại hoàn toàn không đáng tin cậy trạng thái. Bởi vậy, Arthuria chỉ có thể mình bận rộn. Sự tình, chính vụ, ngoại giao, tranh chấp, theo phạm vi lãnh địa mở rộng, thần dân tăng nhiều. Ảnh hưởng lực làm sâu sắc nhã không thể không đem chính mình theo phần lớn kinh lịch. Tất cả đều đầu nhập vào những này phức tạp mà rườm ra hạng mục công việc bên trên. Như vậy, tại cái này trong thời gian 2 năm, Arthuria có nghĩ qua Levia? Nhưng thật ra là có. Vậy đại khái là tại cái nào đó ngủ không yên trong đêm khuya. Tên là Arthuria thiếu nữ liền sẽ tạm thời bỏ xuống vương giả bao phục. Hồi tưởng lại năm đó cuối hạ, cái kia làm bạn tại bên người nàng thiếu niên. Đối với nàng tới nói, đây là nàng thuở thiếu thời vì số không nhiều nhàn nhã thời gian. Trên thực tế, ở phía sau tới về sau, Artoria đã từng nếm thử đi tìm Levi, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ quyết định này. Hàng đầu nguyên nhân ở chỗ, Levi tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận Artoria đánh như thế nào nghe, cũng không nghe được Levi tin tức, mà trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu ở chỗ. Liền xem như tìm được Levi, Artoria cũng vẫn như cũ không biết đến tột cùng nên như thế nào đi đối mặt nàng đã từng bạn trai. Tại Artoria nghĩ đến, một khi bị thuộc hạ của nàng biết, thân là vương nàng lại còn có một cái bạn trai cũ, nhất định sẽ tạo thành 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên, càng nghĩ, Artoria vẫn cảm thấy không cùng Levi gặp mặt cho thỏa đáng. Không có ta, hắn còn có thể tìm được tốt hơn nữ hài tử, tìm tới tốt hơn hạnh phúc a. Artoria như thế an ủi mình, thời gian dần qua liền đem Levi người này ném ra sau đầu. Dù sao, so sánh với những này nhi nữ tình trường, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nhưng mà, Artoria lại tuyệt đối không ngờ rằng, vào hôm nay, ngay tại cái này vô cùng trọng yếu thời kỳ, vô cùng trọng yếu trường hợp bên trên, cái kia nhất không nên xuất hiện tại nàng nam nhân trước mặt. Vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Với lại, vẫn là lấy như thế dương cung bạt kiếm thái độ. A, Lancelot, ở bên người hai tên nữ thị vệ vụng trộm thả dưới nước. Guinevere trực tiếp bảo phát ra khí lực toàn thân, như bay tránh thoát ra hai cái bạn gái mẹ hạn chế, như bay nhào vào Levi trong ngực. Đối với hiện tại Guinevere tới nói, ngoại trừ trước mắt Levi bên ngoài, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Mang ta rời đi nơi này có được hay không? Lập tức liền mang ta rời đi nơi này có được hay không? Dưới sự kích động, ngày bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa Guinevere lại là cũng không tiếp tục chú ý cái gọi là thể diện, chỉ là hung hăng đong đưa Levi cổ áo, đau khổ cầu khẩn, mà trong mắt của nàng, sớm có hai giọt trong suốt đang không ngừng đảo quanh, càng chuyển càng lớn, mắt thấy là phải lăn xuống đến. Gặp tình huống như vậy, trên tay còn có chút vết bẩn, không thể giúp Guinevere lau nước mắt, Levi lại là trực tiếp đem cái cằm dán tại Guinevere trên ánh mắt, nhẹ nhàng hai lần, trực tiếp đem Guinevere trong mắt nước mắt ăn không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình, Levi không có bất kỳ cái gì che chắn, cũng là bị ở đây tất cả tân khách nhìn không còn một mảnh. Mà đối mặt tình cảnh này, coi như những này tân khách không biết Guinevere cùng Levi quan hệ, cũng có thể đoán được giữa hai người đến tột cùng là cái như thế nào tình huống. Lần này, những này tân khách lại là toàn đều tinh thần tỉnh táo. Dưa tới, ăn dưa quần chúng tranh thủ thời gian vào chỗ, tranh thủ thời gian xuất ra ghế đẩu ngồi hàng hàng tốt. Tụ tinh hội thần thưởng thức cái này xưa nay chưa từng có đại dưa. Cao tuổi Leodigran vương, sắc mặt tái xanh, nhưng mà, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Bất quá lại cũng không là hiện tại, càng không phải là lấy loại phương thức này. Nói xong, Levi phủi tay, sau đó dùng bàn tay bưng kín Guinevere con mắt, nháy mắt sau đó, cười hì hì tia liền từ ngoài cửa đi đến, tiện tay đem một cái tròn vo đồ vật ném xuống đất. Mà khi những người khác thấy rõ vật này đến tột cùng là cái gì thời điểm, lại là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong giáo đường không khí, càng là kìm lòng không được vì đó cứng lại. Cái kia là một người đầu, Ryan quốc vương đầu người, chỗ cổ còn chưa hoàn toàn hòa tan băng huyết chất hỗn hợp biểu thị hắn mới chết thời gian không lâu. Mà cái kia chết không nhắm mắt dáng vẻ, càng là làm người cảm thấy hết sức đáng sợ. Sau đó, Lê Vê thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này, thanh âm của hắn tựa như là cái kia phiêu đáng tại cửu u trong địa ngục lạnh thấu xương gió lạnh. cho người ta một loại phảng phất có thể lệnh linh hồn đông kết băng lãnh. Tôn kính Leodigran vương A, ta lấy Scotland chi vương, Valhalla chi chủ danh nghĩa, hướng quý quốc chi công chúa điện hạ, cầu hôn, PS, khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật cách chơi, thần bí cũng có thần bí cách chơi, lấy trước mắt văn minh đẳng cấp đến xem, thần bí là thấy hiệu quả nhanh nhất lựa chọn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.